Sao người đi mang theo yêu thương của một trời ký ức, sao cho ta băng bao phong ba đêm theo con tim đánh cược. Bởi vì em lòng kiêu ngạo mang cả trời sao đuổi lấy ước muốn đã trao. Sao người đi mang theo con tim sao cho nơi anh cất giữ, để rồi quay đi buông đôi tay cho nhau yêu thương lúc xưa. Sao để quên được từng chút kỷ niệm về em. Trời sao đổi lấy ước muốn đã trao. Sao người đi mang theo con tim trao cho nơi anh cất giữ, để rồi quay đi buông đôi tay trao nhau yêu thương lúc xưa. Sao để quên được